Ngày độc lập của tôi Dung Quang, chương 91, ngày thứ 91, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà cụ rất điềm đạm, sau khi dặn dò đủ điều, bà nhìn họ bằng ánh mắt sắc sảo đầy ẩn ý, như muốn nhắn nhủ rằng tự mà hiểu lấy hồi sách giỏ đi thẳng về phía chợ một cách thong thả. Dù nước có đến chân, thì việc đi chợ mua thức ăn vẫn luôn là ưu tiên hàng đầu. Giờ làm sao đây, chẳng lẽ về nhà ngồi chờ chết sao? Trong khi Trúc Kim Hạ còn đang ngẩn người chưa biết phải làm gì, Thời Tự đã nhanh chóng đưa ra quyết định. Em đi cùng bà đi, giúp bà xách đồ cho đỡ nặng. Thế còn anh thì sao? Anh đi sắm Tết, đâu thể đến nhà em tay không được. Thời Tự nhìn cô bằng vẻ mặt nghiêm túc xen lẫn sự căng thẳng, rồi bất chợt bật cười. Yên tâm đi, con dâu có vụng về thì vẫn phải ra mắt bố mẹ chồng thôi. Người đáng lo là anh chứ không phải em. Trúc Kim Hạ không nhịn được bật lại, anh có vụng về đâu mà sợ. Đúng vậy, Thời Tự thoải mái mỉm cười, đưa tay gõ nhẹ lên trán cô. Đừng căng thẳng quá, em cứ đi trước mở đường, cổ vũ tinh thần, chúng ta nhất định sẽ vượt qua thử thách này thành công. Có một quân sư tính toán chu toàn như vậy, Trúc Kim Hạ thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, liền nhanh nhẹn bước theo nhịp chân của bà cụ. Bà ơi, đợi cháu với, Thời Tự nhìn theo bóng dáng hai bà cháu. Trong lòng không khỏi thầm cảm thán, chuyện gặp gỡ tưởng xa vời mà cuối cùng lại đến thật nhanh, hạnh phúc có vẻ cũng vội vã xuất hiện một cách bất ngờ. Vốn dĩ bà chỉ định mua một chút đồ, thường chỉ dạo quanh chợ một vòng cho vui, như cách người ta đi mua sắm để giải khuây. Thế nhưng hôm nay, bà lại mua nhiều hơn thường lệ, từ thịt gà, thịt vịt đến cá tươi, rau củ, hoa quả đều chọn đủ đầy, không thiếu món nào. Trúc Kim Hạ ngoan ngoãn bước theo sau. Bà cụ im lặng không nói gì, cô đành cắn môi, cầm lấy từng túi đồ mà các chủ quầy đưa cho. Hai tay nhanh chóng nặng trĩu với đủ loại thực phẩm khác nhau, từ rau củ, thịt cá đến hoa quả, chẳng thiếu món nào. Không kìm được thắc mắc, Trúc Kim Hạ hỏi khẽ, bà ơi, mua nhiều thế này liệu có ăn hết không? Bà lạnh lùng đáp gọn, một chàng trai cao to vạm vỡ như thế, chắc cũng ăn được kha khá đấy nhỉ? Trúc Kim Hạ định nói. Anh ấy đâu phải thùng cơm đâu bà, thì đã nghe bà cụ nói tiếp, không sao, ăn không hết thì để thằng bé gói mang về. Có vẻ tình hình không ổn lắm, Trúc Kim Hạ vẫn không quên nhiệm vụ của mình, liền nhanh trí tiếp lời để giúp Thời Tự tạo ấn tượng tốt. Bà ơi, thật ra tối qua anh ấy đã đưa cháu về tận cổng rồi. Nhưng thấy bà ngủ say, cháu lại lo lắng, nên mới đuổi theo anh ấy. Cô cố tình nói vậy, mong sẽ làm dịu lòng bà. Bạc hà bao nhiêu một cân vậy ông chủ? Bà cụ chẳng hề để ý đến những lời Trúc Kim Hạ nói, chỉ tươi cười hỏi chủ quầy. 25 tệ cụ nhé, sao mà đắt thế? Bà cụ nhăn mặt phàn nàn, sắp Tết rồi mà, bán giờ này cũng để kiếm thêm chút tiền công thôi à? Ông chủ khẽ cười giải thích. Trúc Kim Hạ vội lấy điện thoại ra, nhanh chóng quét mã thanh toán. Không đắt đâu bà, để cháu trả cho. Suốt dọc đường, cô vừa tất bật quét mã thanh toán vừa cố gắng giải thích với bà cụ, nhưng bà dường như vẫn ung dung, thản nhiên dạo chợ, chỉ tập trung vào việc chọn mua từng món một. Cháu viện cớ dùng viên phong là ý của cháu thôi, Thời Tự lúc nào cũng bảo cháu đừng nói dối bà. Với lại, thực ra anh ấy đã muốn gặp bà từ lâu rồi, chỉ là cháu không cho anh ấy xuất hiện thôi. Cháu chỉ sợ bà nghĩ mọi thứ tiến triển quá nhanh, nên mới định đợi qua Tết rồi hẵng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về đến khu dân cư, bà mới liếc nhìn cô một cái, giọng nghiêm nghị. Đừng phí lời nữa, con gái lớn rồi, cánh tay cứ chìa ra bảo vệ người ngoài. Lần trước cháu nhìn nhầm, lần này bà phải tự mình xem xét, cháu nói gì cũng vô ích. Trúc Kim Hạ nghẹn lời, vội vàng phân trần. Lần trước bà ốm mà, chẳng phải đã gặp anh ấy rồi sao? Hai ngày đó thì biết được gì chứ? Bà bỗng nhớ lại. Ánh mắt híp lại đầy nghi ngờ. Bà hỏi cháu, có phải lúc đó hai đứa đã thân mật rồi không? Vậy mà cháu lại bịa chuyện là đến họp hành gì đấy? Không có đâu, thật sự không có mà. Trúc Kim Hạ vỗ ngực cam đoan, lúc đó bọn cháu vẫn còn trong sáng, còn chưa dám nắm tay. Sắc mặt bà cụ chợt sầm lại, giọng nghiêm khắc, thế mà sáng ra lại cùng đi khách sạn. Cô gái nhà ai đây, nói dối mà cũng không chịu kín đáo chút nào. Lại chọn khách sạn ngay cạnh nhà. Bà cụ giận dỗi. Ngày xưa bà và ông của cháu. Bà đột ngột ngưng lời. Trúc Kim Hạ nghe thế thì thấy ấm ức. cô đâu có cố ý chọn khách sạn gần nhà, chẳng qua là do thời tự nóng lòng thôi mà. Rồi cô chợt nheo mắt lại, ghé sát lại hỏi nhỏ. Bà và ông của cháu thế nào cơ à? Bà cụ tặng ngay một cái tát nhẹ. Đi đi, giờ là đang thẩm vấn bà hay đang thẩm vấn cháu? Khi hai bà cháu về đến nhà, thời tự vẫn chưa đến. Trúc Kim Hạ bám sát bà cụ, đi đâu cô đi đó, chẳng khác nào một cái đuôi nhỏ. Bà cụ nhặt rau, cô thì giúp rửa. Bà cụ mắng mỏ, cô liền nhanh nhảu bưng trà rót nước. Bà uống cho đỡ khô họng rồi mắng tiếp. Bộ dạng nịnh nọt của cô hệt như một thái giám nhỏ trong cung. Cuối cùng, bà không nhịn được cười, chọc vào đầu cô, nói. Nhìn cái điệu bộ này, không biết là học của ai nữa. Đương nhiên là nhờ bà dạy dỗ tốt rồi. Trúc Kim Hạ biết điểm dừng, ôm lấy cánh tay bà nũng nịu. Bà ơi, chút nữa bà đối xử tốt với anh ấy một chút, đừng làm mặt khó chịu, được không à? Bà không vui. Tết nhất đến nơi rồi, cậu ta còn dụ dỗ cháu gái của bà lại còn phải nể mặt nó. Trên đời này còn có pháp luật hay không? Có chứ, có, ở nhà mình, bà chính là pháp luật. Trúc Kim Hạ thốt ra toàn những lời dễ nghe, cuối cùng còn giả vờ đáng thương. Bà xem, thương cho anh ấy chút đi, từ nhỏ anh ấy đã không được ba mẹ yêu thương, còn nhỏ đã bị gửi đến vùng Tây Tạng hẻo lánh. Đều là những đứa trẻ thiếu thốn tình cảm gia đình, nhưng cháu ít ra vẫn còn có bà, còn anh ấy. Bà cụ biết chút ít về hoàn cảnh của thời tự, hờ hững nói. Cậu ta chẳng phải có chú Vượng sao? Trúc Kim Hạ liền xoay chuyển. Đàn ông sao so được với bà? Bà tinh tế, lại chỉ lo cho một mình cháu. Còn chú Vượng thì phải chăm lo cả trường học. Và lại, nhà mình dù sao cũng còn đỡ hơn nhà anh ấy. Điều kiện vật chất tốt hơn nhiều. Cô nói mãi đến khô cả họng. Nước trà rót cho bà cuối cùng cũng chui hết vào bụng mình. Bà cụ liếc mắt, nói. Được rồi, đừng nói nữa, hùng hồn lắm đấy. Ai mà không biết lại tưởng cháu đang tuyên bố độc lập. Trúc Kim Hạ lau mồ hôi, thầm nghĩ cái miệng không buông tha của bà đúng là truyền thống gia đình nhà họ Trúc. Nhìn nét mặt bà, cô mới thở phào nhẹ nhõm, vì gen gia truyền còn có một đặc điểm nữa, đó là ngoài lạnh trong nóng. Rất nhanh, tiếng chuông cửa vang lên, Trúc Kim Hạ vội chạy ra mở cửa, và điều đầu tiên cô thấy là đôi tay thời tự chất đầy đồ. Chỉ để chuyển đồ vào nhà thôi mà cô phải chạy ra chạy vào vài lần. Nào là các loại hạt, sữa bột, trái cây, thực phẩm bổ dưỡng và cả hai chai rượu trắng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trúc Kim Hạ ngạc nhiên nhìn hai chai rượu, quay sang trừng mắt với thời tự. Anh mua Mao Đài đấy à? Thời tự gật đầu. Chẳng phải bà em thích uống chút rượu sao? Nhưng không cần mua Mao Đài đâu. Trúc Kim Hạ sững sờ. Đắt quá rồi. Thời tự không nhịn được cười. Trúc Kim Hạ, anh chắc chắn là ví tiền của anh vẫn chưa thuộc quyền kiểm soát của em đâu. Trúc Kim Hạ trợn tròn mắt, bắt đầu lẩm nhẩm tính nhẩm trên ngón tay. Một chai Mao Đài đắt đến mức nào, có thể mua được bao nhiêu quyển sách cho học sinh. Đúng lúc ấy, giọng nói của bà vang lên phía sau. Bà đứng ở cửa bếp, tay cầm sẻng, hừ một tiếng. Học sinh cần sách, chẳng lẽ bà lại không xứng đáng để uống Mao Đài sao? Trúc Kim Hạ lập tức im lặng, chỉ biết nhìn thời tử, thấy anh mỉm cười, thay giày xong xuôi rồi bước đến gần bà. Đừng để ý lời Kim Hạ, học sinh thì cần sách, còn bà thì cần Mao Đài mà. Với cô cháu gái hay cãi lại, bà có thể nghiêm khắc, nhưng với thời tự lại khác hẳn. Bà khẽ trách móc, chỉ là một bữa cơm, có cần mua gì đắt đỏ như thế không? Thời tự nhẹ nhàng nói, giọng đầy áy náy, cháu đến mà không báo trước đã là bất lịch sự rồi. Chỉ sợ mình chưa chu đáo thôi à? Anh ngừng lại, ánh mắt sáng lên với một nét cười. Bà là bà của Kim Hạ, cũng là bà của cháu, mà đối với bà của mình, không có chuyện gì là đắt hay rẻ cả. Trúc Kim Hạ đứng cạnh thấy gương mặt bà dần dần dịu xuống, từng chút một, rồi rất nhanh đã tươi vui như mùa xuân đến. Chẳng mấy chốc, bà đã vui vẻ kéo thời tự vào nhà ngồi, cùng nhau uống trà, ăn hoa quả, bỏ rơi cô ở lại phía sau. Có khi nào hai người kia mới là bà cháu ruột thật không? Câu chuyện ban đầu tưởng chừng sẽ là một cuộc đối đầu căng thẳng, nhưng nhờ lần chăm sóc ở bệnh viện trước đó, thời tự đã ghi điểm lớn với bà, để lại ấn tượng tốt từ đầu, khiến bà không thể lạnh lùng với anh. Thời tự đã được bà chấp nhận nhờ vào thái độ khiêm tốn, chân thành mà không nhắc gì đến Trúc Kim Hạ. Những gì xảy ra tối qua hay sáng nay, anh đều nhận hết trách nhiệm về mình, không chút ngần ngại. Nếu ban đầu điểm của bà dành cho anh chỉ là con số 0, thì đến giờ ăn trưa, khi thời tự tự tay vào bếp trổ tài, điểm số đó đã tăng lên đáng kể. Anh nấu ăn với những động tác thành thạo và nhanh nhẹn, khiến bà hài lòng dần dần. Cuối cùng, 4 món một canh được bày ra bàn, vừa đủ sắc vị và hương vị đậm đà. Bà nhận thấy thời tự đã nêm thêm Tiêu Tứ Xuyên trong món cá om để hợp khẩu vị cay của Trúc Kim Hạ. Loại bỏ rau mùi khỏi món thịt thái lát mà cô không thích. Và cô xem cà chua như gia vị, nên trong bát canh viên thịt được múc ra chỉ có một chút, thời tự đã lặng lẽ gắp đi giúp cô, rồi tự mình ăn hết. Bà đã hài lòng khoảng 7-8 phần, nhưng vẫn muốn thử thách thêm. Chàng trai trước cũng rất khéo tay trong bếp, cậu biết điều đó chứ? Thời tự gật đầu, cháu biết, vậy nên chỉ những kỹ năng này là chưa đủ. Bà nói tiếp, cậu sẽ lấy gì để đảm bảo mình phù hợp hơn người trước? Thời tự đặt đũa xuống, suy nghĩ một lúc, rồi bình tĩnh trả lời. Cháu không thể đảm bảo điều gì cả, đi giày có thoải mái hay không chỉ người mang mới biết. Vì vậy, tiêu chuẩn đánh giá cháu thế nào chỉ có Trúc Kim Hạ mới có thể nói. Bà im lặng, quan sát thời tự bằng ánh mắt sắc sảo, chờ đợi anh nói tiếp. Thực ra, khi ở bên anh về, Trúc Kim Hạ luôn giữ hình ảnh hoàn hảo. Trước mặt người khác thì cư xử lịch sự, chu đáo, sau lưng lại kiên nhẫn, điềm đạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng từ khi ở bên cháu, cô ấy trở nên trẻ con hơn hẳn. Nói đến đây, thời tự mỉm cười, ánh mắt lấp lánh niềm vui khi liếc nhìn Trúc Kim Hạ, người đang tròn mắt ngạc nhiên nhìn anh. Cô ấy sẽ lẻn ra khỏi nhà vào đêm khuya, thỉnh thoảng nói dối bà, đôi khi nhảy nhót làm loạn, còn học được cả cách cư xử bướng bỉnh nữa. Trúc Kim Hạ há hốc miệng, viên thịt bụp một tiếng rơi vào bát. Cô bực bội kêu lên, em có làm vậy đâu, anh nói oan cho em. Nước canh văng lên bàn, khiến cô luống cuống lau dọn. Bà khẽ cười, dứt lời thời tự, bênh vực anh. Giờ cháu đã trẻ con như thế rồi đấy. Trúc Kim Hạ quay sang phản đối thời tự. Khoan, đây là lúc khen anh mà, đúng không? Em tốt thì anh mới tốt được chứ. Sao anh lại đi chê bai em thế này? Thời tự khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng trấn an cô, ánh mắt sáng ngời và hướng về phía bà. Bà ơi, cháu nghĩ, sự thân mật thực sự không phải lúc nào cũng tỏ ra lịch sự, cũng không phải lúc nào cũng điềm tĩnh, hiền hòa, và chẳng bao giờ nổi giận cả. Cháu cũng không muốn có một mối quan hệ gọi là hoàn hảo. Cháu mong khi ở bên cháu, cô ấy có thể thoải mái nói ra ý nghĩ và nhu cầu của mình, không cần gượng ép, không cần duy trì vẻ ngoài yên ổn. Sự thân mật thực sự là khi ở bên nhau, hai người có thể là chính mình. Bà lặng im một lúc lâu, sau đó khẽ gật đầu, đôi mắt ánh lên chút cảm xúc. Bà vỗ nhẹ tay Trúc Kim Hạ, rồi nhìn sang thời tự, giọng chậm rãi nhưng chứa đầy nỗi niềm. Cô cháu gái của bà, bề ngoài thì cái gì cũng tốt, ai cũng yêu quý, nhưng bên trong chẳng mấy khi được thảnh thơi, nhẹ nhõm. Nếu cháu thật sự có thể làm như cháu nói, để con bé sống tự tại, được là chính nó, thì bà cũng yên lòng rồi. Bà quay lại nhìn cô cháu gái thân yêu, nắm lấy tay cô, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được nỗi tiếc nuối. Kim Hạ, khi còn bé, bà đã khắt khe với cháu quá, chỉ vì sợ cháu bị người đời coi thường nên mới ép cháu phải gắng gượng. Thật ra bà cũng hối hận nhiều lắm, bà nhìn thấy trước mắt là một cô cháu gái giờ đây tràn đầy sức sống, hồn nhiên vui tươi, dường như đang tận hưởng tuổi dậy thì muộn màng. Bà chợt nhận ra rằng những đứa trẻ trưởng thành quá sớm đã bỏ lỡ biết bao điều. Giá như được yêu thương đủ đầy, cháu đã chẳng cần phải gồng mình như thế. Bà nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay cháu gái, như muốn từng chút một xoa dịu những tháng ngày cô độc và áp lực trong tuổi thơ của cô. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh của hai người trẻ tuổi trước mặt, bà lại từ tốn buông tay. Quả đúng như bà dự đoán, Trúc Kim Hạ nghiêng đầu tựa vào vai bà, như một đứa trẻ nũng nịu. Bà ơi, giờ thì tất cả đã yên bình rồi, cô nói, ánh mắt chiều mến hướng về phía người đàn ông đang ngồi bên kia bàn. Có anh ấy bên cạnh, cháu đã không còn bị ràng buộc nữa. Lời tác giả, hôm nay sẽ viết ngắn một chút thôi, để dành phần kịch tính cho ngày mai. Nhưng ngắn cũng có nét dễ thương riêng mà, đúng không? Nghiêm mặt, mọi người đều có phong bao lì xì nhé. Cách chương.